Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã khuya, Mathieu cuối cùng cũng ký xong tập tài liệu cuối cùng trong ngày sau khi xem xét lại kỹ lưỡng. Anh tựa lưng vào ghế trước khi quay sang người phục vụ gần đó. Ngày hôm nay của anh đã xong rồi, bây giờ anh có thể đi. Người phục sau đó vụ chỉ cúi đầu ưng thuận, lấy tài liệu đã ký trên tay rồi nhanh chóng rời đi một mình. Mathieu đã phải dành nhiều thời gian hơn trong khu nhà phụ vì dinh thự không có điện nữa. Mặc dù đó không phải là lý do duy nhất, anh cảm thấy như thể đêm nay là đêm duy nhất vậy. Lila sẽ đến sớm thôi, anh nghĩ đến chính mình. Anh biết cô đã cạn kiệt nguồn lực của mình, cố gắng tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh của mình mà không cần phải đối phó với anh. Nhưng đáng lẽ cô phải biết rằng anh muốn điều gì thì phải nhất định có được cho dù bất kể phải mất bao lâu. Mathieu biết. Vào ngày xảy ra tai nạn của Bill, thì cùng anh đã tìm được một đòn bẩy không thể chối cãi đối với Lila. Để cắt đôi cánh của cô và để cô ở bên cạnh anh. Và thế là anh ở đây, chờ đợi một câu trả lời mà anh chắc chắn sẽ có được. Mặc dù anh phải vứt bỏ những dự định ban đầu về cô, nhưng anh tin rằng cuối cùng anh sẽ có cơ hội giành được hạnh phúc mà anh hằng mong muốn ở cô. Anh đưa tay về phía cuối bàn, ngón tay mở hộp thuốc lá. Anh đưa nó lên môi. Tay kia đã vơi lấy bật lửa thì bỗng có tiếng gõ cửa làm anh gián đoạn. Có điều gì đó thay đổi trong đôi mắt đờ đẫn của anh khi anh nghe thấy điều đó. Một tia sáng quay trở lại trong mắt anh. Anh nhanh chóng vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó trước khi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi với niềm phấn khích gần như không kiềm chế được. Mathieu bước những bước chậm rãi, đều đặn về phía cửa. Anh đẩy cửa, từ từ để lộ Lila trước mặt anh. Đúng như anh mong đợi, cô đã có thể đưa ra quyết định của mình. Một làn gió lạnh thổi qua anh khi anh nhìn thấy cô, tạo ra sự căng thẳng giữa họ khi họ nhìn nhau không nói một lời. Anh đã nghĩ thời gian giữa họ đã dừng lại, nhưng mái tóc cô đung đưa trong gió đã đánh thức anh. Cuối cùng, anh di chuyển, bước sang một bên không nói lời nào để cô bước vào. Lila trở nên tái nhợt hơn khi nhìn thấy anh, và mặc dù cơn ớn lạnh đang gia tăng trong xương cô vẫn bước qua cửa để vào phòng anh. Cánh cửa từ từ đóng lại và tiếng ổ khóa vang vọng khắp hành lang im lặng, cách chương.